Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 494, cho em sờ đủ, góc truyện audio.com, editor, may, bỗng dưng, Thịnh Vị Ương cầm lòng không đậu cong đôi lông mày lên, hai má sứ tràn ra một tầng gợn sóng hồng nhạt. Bỗng nhiên, đầu ngón tay cảm giác được nhẹ ngứa khi lông mi xẹt qua Thịnh Vị Ương hoảng hốt. Nha, quỷ ấu chỉ muốn tỉnh. Thịnh Vị Ương nhanh chóng rút tay về, lại bị người đàn ông động tác nhanh hơn bắt được cổ tay, 10 ngón bá đạo giữ chặt. Đồng thời, mang theo lười biếng tự tính truyền đến. Đã sờ nửa ngày như vậy, sao em còn chưa hôn anh? Hoàng Phủ Bạc Ái mở bừng mắt tà quang nhiễm lười biếng nhìn cô. Khóe môi Thịnh Vị Ương run rẩy một cái thật sâu. Nha, hóa ra tên này đã sớm tỉnh rồi. Cái gì gọi là còn chưa hôn hôn anh? Thịnh Vị Ương xấu hổ khụ khụ, khuôn mặt đỏ hồng càng xinh đẹp, lại có thể rất không biết xấu hổ phản bác nói. Tôi chỉ là tùy tiện sờ sờ, không phải cố ý. Hoàng Phủ Bạc Ái lại kiêu ngạo, con báo nhỏ, hóa ra em thích anh như vậy, tùy tiện sờ mặt còn sờ đến vui vẻ như vậy, đến đây đi, bổn thiếu gia để em sờ đủ. Vừa nói còn vừa bắt lấy tay nhỏ của cô dán lên ngực của mình. Cánh tay Thịnh Vị Ương run lên, một chân dùng sức đá vào trên đùi anh, theo thói quen tranh luận phản bác với anh. Ai thích anh, vị bạc ái thiếu gia nào đó đang khoe khoang dáng người gợi cảm của mình, không dự đoán được Thịnh Vị Ương đột nhiên đá một chân tới, phản ứng không kịp cả người trực tiếp chịu lực bị đá xuống giường. Dầm, một tiếng va đập ầm ĩ vang lên, Thịnh Vị Ương đều nhịn không được nhe răng, gì đó, mông nhất định rất đau. Đang chuẩn bị bọc chăn tơ tằm lăn một vòng, chẳng may sau khi anh lên lại cho cô một cước thì sao? Nội tâm tên này rất nhỏ mọn đó, cách chương.